toàn chức nghệ thuật gia. Chương 135, biệt thự, gocchuyenaudio.com. Trên Internet bạn đọc thảo luận Lâm Nguyên cũng chú ý tới này, đồng dạng là hắn trong dữ liệu sự tình làm bị bạn trên mạng phong làm lúc đầu Internet tiểu thuyết thời đại tam đại kỳ thư một trong, Chu Tiên có lời như vậy đề nhiệt độ cũng không kỳ quái. Lượng tiêu thụ bên trên cũng nhìn ra được, lúc trước Võng Vương, Liên Tái lúc lượng tiêu thụ trung bình bài danh ở toàn bộ Tần Châu Thanh Xuân ảo tưởng tiểu thuyết lĩnh vực cũng chính là 11 gã tả hữu. Mà Chu Tiên phát hành Thủ Nguyệt lượng tiêu thụ, nhưng là vọt vào Thanh Xuân ảo tưởng loại độc vật vị trí thứ 10. Trước mắt vừa vặn xếp hạng tên thứ 10, có thể có người cảm thấy kỳ quái, đem Chu Tiên, nhiệt độ viết như vậy treo, bài danh sao mới xếp ở vị trí thứ 10. Thực ra cái bài danh này đã rất khoa trương, bởi vì Chu Tiên có một cái lớn nhất ngạnh thương, đó chính là số chữ. Trước Võng Vương, dầu gì ra 5 quyển. Nhưng là Chu Tiên quyển sách này, trước mắt mới ra đến quyển thứ 2A, mỗi bán ra cuốn một cái, coi như làm tiểu thuyết một cái lượng tiêu thụ. Nhân ra những trường đó thiên tác phẩm có quá khứ mấy chục quyển liên tái nội dung hỗ trợ hướng lượng tiêu thụ, Lâm Nguyên cũng chỉ có như vậy điểm nội dung có thể bán, lượng tiêu thụ dĩ nhiên sẽ có thua thiệt. Mà nếu như một bản tiểu thuyết tình tiết không băng lời nói. Thường thường là số chữ càng nhiều tác phẩm lượng tiêu thụ càng cao, bởi vì tác phẩm sức ảnh hưởng sẽ theo thời gian đưa đẩy mà ảnh hưởng đến càng ngày càng nhiều nhân. Nói cách khác, nội dung ít ở lượng tiêu thụ so đấu lưng chừng trời nhưng liền thua thiệt. Mọi người có thể thiết nghĩ một hồi, nếu như Kage hoặc là Hải Tặc không có dài như vậy số trang, này hai bộ tác phẩm còn sẽ có lớn như vậy sức ảnh hưởng sao? Lại giơ một cái càng rõ ràng ví dụ, mọi người có thể nhìn một chút Moeger bán chạy bảng top 10. Có mấy cuốn sách có thể ở mấy chục vạn chữ thời điểm, liền vọt vào lượng tiêu thụ trước 10. Đang không có đề cử cũng hoặc là không có đại ngạch khen thưởng dưới tình huống, có thể lâu dài ổn định chiếm đoạt Moeger lượng tiêu thụ vị trí thứ 10 tác phẩm, trên căn bản đều là số chữ cao đến mấy triệu đại trường thiên. Bởi vì chỉ có tự số nhiều, mỗi ngày chương hồi đặt mới có thể nhiều. Tần Châu bên này tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng giống như vậy đạo lý. Nhân ra nhiều như vậy quyền nội dung đồng thời bán, ngươi dựa vào một lượng quyền cùng người so với. Tỷ thí thế nào, thiên nhiên thua thiệt, đây cũng là Ngân Lam thư khố trước muốn khuyên Lâm Nguyên đem, Võng Vương, viết trưởng nguyên nhân. Nếu như có ở đây không băng dưới tình huống đem, Võng Vương, viết trưởng, quyển sách này tương lai vọt vào lượng tiêu thụ trước 10 là không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên rồi, chỉ cần sở cuồng không viết băng, chờ sau này Chu Tiên quyển số nhiều lên, quyển sách này lượng tiêu thụ bài danh cũng tất nhiên sẽ đề cao, đây là một việc chuyện đương nhiên sự tình. Lần này, Ngân Lam thư khố phi thường mong đợi, Dương Phong càng là ở Chu Tiên quyển thứ 2 phát hành thời điểm, liền thí điên với sở cuồng muốn một phần tiểu thuyết giản ý kế hoạch. Hắn tư nghĩ thầm, lần này cố sự bối cảnh như thế to lớn, chung quy không đến nổi lần nữa thật sớm hoàn bổn chứ. Nhưng là, làm Dương Phong thấy Lâm Nguyên phát tới Chu Tiên, giản ý kế hoạch nụ cười nhưng là trong nháy mắt động lại. 8 quyển, gocchuyenaudio.com, sở cuồng Chu Tiên, liền kế hoạch viết 8 quyển. Là, không sai, quả thật tiến bộ, so với, Võng Vương, nhiều ước chừng 3 quyển nội dung đây. Nhưng vấn đề là, 8 quyển cũng không nhiều a, cách 200 vạn chữ còn có đoạn khoảng cách đây. Hắn nóng này, trước tiên báo cáo tổng biên tập lại hồi báo cho tổng biên. Kết quả tổng biên cũng không triệt chỉ là lắc đầu một cái, để cho Dương Phong hết sức khuyên nói một chút. Dương Phong, lần trước Internet văn đàn, số trang quá ngắn, Dương Phong liền vâng mệnh khuyên sở cuồng viết nhiều điểm, kết quả sở cuồng căn bản không lý tới chính mình. Lần này là có thể được rồi. Hắn kiên trì đến cùng gọi điện thoại. Lâm Nguyên nhận được điện thoại, nghe một chút lại vừa là làm cho mình đem cố sự viết trường chuyện trực tiếp cự tuyệt. Số chữ đã quyết định, được rồi, Dương Phong bất đắc dĩ. Tổng biên tập thậm chí tổng biên cũng không dám cưỡng ép bức sở cuồng viết dài một chút, chính mình thì càng không lá gan đó rồi, chỉ có thể mặc cho sở cuồng phát huy. Lâm Nguyên cũng không có biện pháp, lần này có thể là không phải hệ thống gây sự nhi, nguyên bản Chu Tiên liền 150 vạn chữ ra mặt, hệ thống thậm chí còn hỗ trợ nhiều đóng góp thập vạn chữ. Lần sau đi, lần sau nhất định, hy vọng hệ thống có thể lương tâm phát hiện cho mình toàn bộ đại trường thiên tối để cho mình liên tái cái 1000 vạn chữ cái loại này. Bất quá đối với Lâm Nguyên mà nói, thư nhiều cũng có chỗ tốt, bởi vì bây giờ, sở cùng cái này bốt hiệu danh nghĩa, đã có 2 bản tiểu thuyết đồng thời ở kiếm tiền. Cũng không phải nói, Võng Vương kết thúc liền bán bất động. Vẫn có tân độc giả sẽ mua sách, chỉ là những thứ này tân độc giả số lượng, khẳng định so với bất quá tiểu thuyết liên tái thời kỳ thôi. Bộ phận này phân chia, Ngân Lam thư khố cũng vẫn sẽ đúng hạn chuyển yên tới. Dựa vào số tiền này. cộng thêm tiện ngư danh nghĩa những ca khúc đó lợi nhuận phân chia, bây giờ Lâm Nguyên thẻ ngân hàng bên trên đã nhiều hơn 20 triệu tiền gửi ngân hàng. 20 triệu, làm tình giá phòng không tính là khoa trương, gần 20 triệu giá cả, đủ Lâm Nguyên chọn một bộ khá vô cùng biệt thự. Lâm Nguyên thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không thật ở Tô Thành mua một bộ biệt thự. Hắn tính cách dĩ nhiên rất khó làm ra loại này quyết định, nhưng nếu như là vì người nhà lời nói, Lâm Nguyên thì nguyện ý cân nhắc chuyện này. Dù sao lấy sau thì tỷ muội muội đều tại Tô Thành. Nói không chừng, sau này cũng sẽ ở Tô Thành lâu dài phát triển. Chớ nói chi là, Lâm Nguyên còn có đem mụ mụ nhận được ý tưởng của Tô Thành, hắn không muốn đem mẫu thân một cái nhân lưu ở lão gia. Sau này mẫu thân già rồi, không có con gái ở bên người đi cùng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô độc. Huống chi Lâm Nguyên còn có bằng hữu của mình, sau này bằng hữu tới cũng có một nơi đặt chân, biệt thự căn phòng nhiều, không sợ chen chúc. Khi còn bé, người nhà đều bị chen chúc sợ. Chủ yếu hắn hiện tại một mực ở tại triệu thì trong phòng, nhân ra tiền mướn đều không thu chính mình còn lão mang người nhà tới ở, Lâm Nguyên cũng có chút ngượng ngùng. Bây giờ có tiền, hay lại là sớm một chút mua một nhà ở, đem bây giờ chỗ ở trả lại cho triệu thì mới phải. Liên quan đến hắn giòn cùng tỷ thì nhắc rồi cái ý nghĩ này. Mua biệt thự, nghe vậy Lâm Nguyên nhất thời vui vẻ. Góc chuyện audio.com, có thể ở biệt thự đương nhiên được, ai không muốn ở biệt thự đâu rồi, vấn đề là ta cũng mua không được. Tô Thành biệt thự rất mắc sao? Tô Thành biệt thự ít nhất ngàn vạn làm nền tảng, người nói đắt không mắc. Lâm Nguyên nghe đồng nghiệp tán gẫu qua Tô Thành giá phòng, biết Ngân Lam thư khố một vị cao tầng ngủ ở giá trị ngàn vạn trong biệt thự. Lâm Nguyên nói, chúng ta đây hay lại là mua một cái đi. Lâm Nguyên muốn lúc rời Tần Châu trước đem chuyện này làm xong. Lâm Nguyên há miệng, ngươi làm biệt thự là cải trắng, nói mua một cái là có thể mua một cái. Nàng trầm mặc thật lâu, mới nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói. Soạn nhạc cứ như vậy kiếm tiền. Lâm Nguyên nói, tạm được, thực ra hắn còn có đến từ sở cuồng tiền nhuận bút. Bởi vì hiệp ước toàn bộ cấp bậc tăng lên quan hệ, phân chia thay đổi cao rất nhiều rồi. Tiện ngư cùng sở cuồng hai cái bí danh thu nhập chung vào một chỗ, một tháng kiếm 10 triệu trở lên vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa sau này hắn thu nhập chỉ càng ngày sẽ càng cao. Người thật mua được, Lâm Nguyên khiếp sợ hỏi. Chợt Lâm Nguyên lại nghĩ tới Lâm Nguyên tiện tay đánh cho mình 500.000 mua xe chuyển. Thật giống như thật là có khả năng này. Nàng đột nhiên cảm giác được đệ đệ chính là mình nhân sinh cố gắng phấn đấu trở ngại lớn nhất. Có như vậy đệ đệ, nàng thậm chí không tìm được chính mình yêu cầu phấn đấu lý do. Kia liền nói rõ rồi. Lâm Nguyên không có hỏi lại mụ mụ ý kiến, lão mụ nếu là có cách nói, chính mình chỉ cần đẩy tới tỷ tỷ trên đầu là được. Lâm Nguyên có chút mộng, liền nói rõ rồi hả? Lâm Nguyên gật đầu một cái. Tỷ tỷ ngày mai với công ty xin nghỉ, chúng ta cùng đi gặp phòng đi. Cách chương.